Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhất thời sợ đến mức hoa dung thất sắc, một tay che miệng lại. Khuôn mặt của cô vẫn còn căng thẳng, cho dù muốn biểu cảm cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, phát ra thanh âm thanh mũi hừ nặng nề một tiếng, để bày tỏ sự kháng nghị cùng bất mãn của cô hiện tại, sau đó ngẩng cao đầu trở về phòng trang điểm. Nếu như chỉ có thể dùng một từ thối để hình dung về hai tên đàn ông này, cũng không đủ để biểu đạt nội tâm đang phẫn nộ của cô. Cũng may là còn nhiều thời gian. Vốn kế hoạch giảm cân của cô chỉ nhằm vào một người bạn trai cũ, còn bây giờ lại rời tha thêm mấy người nữa. Nếu chiến với một người là chiến, cùng với một đám người là cũng là chiến, chẳng bằng cứ oanh oanh liệt liệt mà vùng lên chiến đấu đánh cái đẹp. Nhị Tần tiểu thư đã từng một thời kinh diễm ở giảng đường S, nhất định sẽ quay trở lại. Bà chị à, chị có quen người giới giải trí không? Buổi tối, Tần Linh phá thiên hoang địa lần đầu tiên hỏi thăm về công việc của Tần Tường. Những năm trước, Tần Tường luôn bận rộn gây chấn động giới âm nhạc cổ điển ở Âu Mỹ. Gần đây vì giúp phối nhạc cho mấy công ty ở Đài Loan, cho nên mới tạm thời đưa gia đình về Đài Loan. Chị rất là bận, làm sao có thời gian đi cùng với những người lẫn lộn đó chứ? Tần Tường cảm thấy thật là kỳ lạ. Nhưng hôm sau đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với công việc của chị hả? Không phải chị em các cô vô tình lạnh nhạt, mà Tần Linh thật sự là người đầu óc quá nhỏ bé, chứa không được quá nhiều việc, cho nên ngày thường đối với việc của người khác, bao gồm mỗi hành động của những người thân bên cạnh, cũng không hỏi nhiều. Bát quái xong liền quên đi, mỗi ngày chỉ có lo ăn no ngủ, rồi thoạt nhìn có một chút thờ ơ. Tạ Tử Hiên, em nhớ rõ hình như chị rất là quen biết anh ta. Tiểu Tạ ư, như thế nào em lại có hứng thú với anh ta chứ? Chị nhớ không lầm, anh ta không phải là người mẫu em thích mà. Tần Tường nhướng mày lên. Người như anh ta có khuyết điểm gì sao? Mà không, có nhược điểm gì không hả? Vấn đề Tần Linh hỏi rất là kỳ quái. Tần Tường càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Em muốn làm gì chứ? Làm tay sai nàng tạp chí bắt quái sao? Nói về em có cái gì là đáng lo đâu cô chứ? Em quan đoàn cũng không tiết lộ ra bí mật bên ngoài đâu. Tần Linh giơ tay lên trịnh trọng mà thề bồi. Cô càng như vậy thì Tần Tường càng cảm thấy khả nghi. Người ta đều thích nghe ưu điểm, làm sao em lại cảm thấy hứng thú với khuyết điểm chứ? Không phải là khuyết điểm mà là nhược điểm nha. Nghe thấy vậy Tần Tường nhau mắt lại. Chỉ có thời điểm muốn đả kích đối phương mới có cảm thấy hứng thú với nhược điểm của đối phương. Như thế nào hả? Lúc nào thì Tiểu Tạ chọc tới em rồi chứ? Từ trước đến giờ, Tần Tường giống như hồ ly xảo hoạt. Tần Linh biết, nếu như mình tiếp tục hỏi nữa sẽ bị cô hỏi cho không yên. Xem ra phương diện này không thể thực hiện được rồi. Đi qua thư phòng, tình cờ thấy anh rể Mục Nhất Thần đang ở bên trong sử dụng máy tính. Nhất thời hai mắt của Tần Linh sáng lên. Ngày hôm qua, cô điều tra trên mạng về những việc Tạ Tử Hiên đã trải qua. Phát hiện trước đây sở dĩ anh ta gặp may mắn như vậy là cùng với Mục Thần hợp tác có liên quan. Hơn nữa so với Tần Tường, Mục Thần Nhất có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Anh rể à, anh đang bận sao? Tần Linh cầm một đĩa trái cây cười nịnh nọt đi đến bên cạnh máy tính. Mục Nhất Thần liếc nhìn qua gương mặt của cô một cái. Vô sự mà ân cần, không phải là gian xảo thì tức là trộm. Có chuyện gì hả? Không có chuyện gì hệ trọng cả, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi mà. Cô nhìn nhìn máy tính, trong đầu chuyển rất nhanh. Anh rể à, anh cùng với nhiều người nổi tiếng hợp tác như vậy là thưởng thức ai nhất chứ? Mỗi người đều có một hương vị, anh thưởng thức toàn bộ những người có tài hoa. Vậy còn giới nghệ thuật thì sao? Anh có thưởng thức người nào hay không? Tần Linh hỏi tiếp. Mục Thần coi thường mà giật giật khóe miệng. Anh không có hứng thú đối với những người đó. Anh cũng không phải là không có ít bạn bè trong vòng luẩn quẩn đó sao? Cô có một chút gấp gáp muốn nói thẳng vào chủ đề. Lần trước không phải anh còn phối nhạc giúp một bộ phim Đài Loan ư? Đài Loan ư? Mục Nhất Thần thuận miệng ứng phó cô một chút. Có lẽ là do Tạ Tử Hiên đi. Nếu điều kiện anh ta rất tốt, kỹ thuật diễn xuất so với ngôi sao thần tượng bình thường cũng khá tốt. Đợi một khoảng thời gian nữa, anh ta có thể trở thành siêu sao quốc tế đó. Quả nhiên là như vậy. Tần Linh hít thở sâu rồi từng bước dò hỏi. Tạ Tử Hiên thật sự là tốt như vậy sao? Bây giờ nam nghệ sĩ có ngoại hình tốt cũng rất là nhiều mà. Nhưng mà rất khó được như Tử Hiên. Xuất thân lận đận vươn lên. Thân là tam thiếu của nhà họ Tạ, nhưng khí chất lại không kiêu căng. Bây giờ có quá nhiều, có đủ một chút thành tích liền đắc ý. Nhiễm rất nhiều thói xấu, mắt để ở trên đỉnh đầu quên mất chính mình là ai. Tần Linh nghe không hiểu lắm. Anh rể à, anh nói chuyện hình như không hợp lắm. Tam thiếu của nhà họ Tạ, làm sao có thể xuất thân lận đận chứ? Anh ta sinh ra đã ngậm tỉa vàng, một đường một bước lên mây mới đúng chứ. Nghe thế vậy thì Mục Thần thần bí cười. Vốn là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net